Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang váy bó gối ngang tầm mắt của nó. Bản đồ chỉ dẫn quãng đường không xa mấy, cho nên cả đám quyết định đi xe buýt cho tiện. Vừa tiết kiệm được chi phí, vừa tranh thủ mà ngắm đường xá quang cảnh. Tổng thời gian khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Cũng may là không có đứa nào say xe. Ê, phải chỗ này không Giang? Sao nhìn quang du vậy? Trộn động bao la thẳng cánh cò bay luôn á. Đúng rồi, cửa hiệu sửa xe thay nhớt Quốc Anh đây mà. Chú của thằng bạn Giang ở đây, nó nói bên cạnh tiệm có một con đường bê tông men theo cái lối đó là tới một khu sầm uất nhất, trung tâm của chợ đầu mối. Rồi, lên được. Trời nắng gắt cho nên ai nấy cũng mệt bở hơi tai. Đúng như lời nhỏ Giang nói, hết con đường bê tông gần 100 thước, phía chính diện là một khu chợ sầm uất, người ra kẻ vào tấp nập. Tiếng mời chào, giọng điệu mặc cả, hòa lẫn với tiếng gà dịch chặt thịt vang lên, trông thật nhộn nhịp vô cùng. Cách nhau một con đường thôi, nhưng cứ như là hai thế giới. Tấp vào cái nhà nghỉ mà con Giang nhờ bạn mình đặt giúp, cả đám nghỉ ngơi một lúc, rồi đợi bạn của Giang đến dẫn đường đi tìm nhà của thầy Tâm. Đang nắng gắt xế chịu, nhưng không thể cản nổi sự kiên quyết của nhỏ, cho nên cả đám đành đi theo. Anh ơi, có Đạt đây không anh? Đạt là ông già tôi. Mấy người gặp ông làm gì? Ông phải, ý em là Thành Đạt á. Cái thằng mà gầy gầy cao cao học lớp 10. Nó nói tiệm sửa xe này là của chú nó, hẹn tụi em ở đây mà chưa có thấy. Rồi rồi, tưởng tiệm già tôi. Nó qua giờ đó, vừa chạy về nhà lấy đồ. Mấy người trên thành phố xuống hả? Dạ đúng rồi. Ngồi ghế chơi đi, tôi sửa cái xe đã. Mỗi mòn chờ khoảng 15 phút thì thằng bạn Thành Đạt yêu quý của nhỏ Giang cũng xuất hiện. Nó chạy chiếc xe máy 50 phân khối, nhưng đội cả mũ bảo hiểm 300 phân khối, làm cho nhỏ Giang phải cạy cái kính ra mới xác định được thằng bạn hữu. Mà nghĩ cũng trùng hợp thật, không ngờ địa chỉ ghi trên giấy lại gần với khu mà thằng Đạt đang ở. Coi như trời thương phù hộ độ trì, bây giờ chỉ cần sai người nữa là éo le thôi. Nè, là khu này nè. Nhưng mà không có địa chỉ số nhà cụ thể, cho nên mọi người chia nhau ra chịu khó hỏi nha. Chứ tôi chịu rồi. Cũng ở khu lân cận, nhưng mà không có ai nghe nhắc gì tới thầy Tâm hết á. Mà ông coi bố hay sao Giang? Đúng rồi, cũng dạng dạng vậy. Tôi dẫn tôi đi vòng vòng đi, mọi người chia cặp ra hỏi nha. Chút nữa quay lại cái quán nước này. Tôi nhanh nhỏ bắt cặp với nhỏ An, mang tiếng lại chơi chung nhóm, nhưng hiếm khi có thể tiếp cận riêng tư như thế này. Biết đâu nhỏ cũng có tình cảm với tôi thì sao. Quen biết nhau chưa lâu, cũng mới từ đầu năm lớp 10 thôi, nhưng cả năm đứa hợp tính, lại ngồi cùng tổ, cho nên chơi thân cho tới bây giờ. Lần đầu đi chơi xa, vui không? Vui chứ, nhưng mà đi bộ mệt quá à. Coi như giảm cân mà. Nè, sân coi lại mình trước đi. Bộ ông địa độ hay sao mà mập hoài vậy? Cũng có thể. Chắc mình thấp nhang nhưng mà không có khấn, cho nên ông làm tới. Nụ cười không đẹp tràn ngời như Thảo, nhưng cũng đủ làm cho một kẻ như tôi phải say đắm, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nè, mọi người di chuyển xuống cuối đường đi, hình như là tìm được rồi á. Ok Giang. Nghe đến đó thôi, bao nhiêu mệt mỏi mau chóng tan biến. Hai đứa lập tức di chuyển về phía cuối đường theo hướng ngược lại. Nói là một cái xóm cũng đúng, có điều ở đây không như thành phố, mỗi nhà cách nhau phải gần 10-20 thước vậy. Xung quanh là đồng ruộng mênh mông, ao hồ suối chảy róc rách. Nếu như không cấn chuyện, chắc tôi với thằng Tính tha hồ ở lại câu cá cho thỏa mãn đam mê. Hồi ở thành phố, mỗi cuối tuần là hai thằng lại dắt cần ra công viên câu cho thỏa thích. Sao? Đâu? Nhà thầy đây hả? Đã từng thôi, mình cũng mừng hụt á. Nhưng mà có người khách xác minh là vui rồi. Mà họ có biết thầy chuyển đi đâu không? Không, vậy mới đau chứ, chán thiệt. Cả đám thất thiểu ra về, khi hỏi đi hỏi lại, tới mức chủ nhà hiện tại phải phát cáu lên. Họ nói trước đây thầy có ở với hai đứa cháu gái nữa, nhưng đã di chuyển được hơn 10 năm rồi. Tôi có manh nhà hỏi về hành tung của 6 nhân vật, nhưng vì là chính điện, hàng ngày nhiều người tra vào, cho nên không ai rõ trước cuộc thầy có bao nhiêu đệ tử. Cảm ơn với tạm biệt thằng Đạt bằng một chậu mì quảng gà cho cả đám quay về khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net